Thập niên 70, xuyên thành đầu quả tim của vài ác. Chương 191, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những điều tốt đẹp như vậy không thường xuyên xảy ra. Để chào đón các nhà lãnh đạo thành phố, Mạnh Nguyên Võ đã đặc biệt chuẩn bị một bữa trưa thịnh soạn trong nhà ăn của làng ăn gì cho bữa trưa cũng rất đặc biệt, không thể quá tốt, cũng không thể quá tệ. Sau khi suy nghĩ một hồi, bữa trưa do nhà ăn chuẩn bị là bánh kép bột ngô với dưa muối, nước sốt làm từ tiêu xanh và sốt trứng, ngoài ra còn có trứng sữa và canh thịt viên luộc. Một số món ăn rất khiêm tốn, và chúng cũng không quá đơn giản. Bốn nhà lãnh đạo từ thành phố đều là những người đứng đầu nhỏ của Ủy ban Cách mạng và Cục Nông nghiệp. Để chào đón bọn họ, lối vào làng chiêng trống vang trời cũng rất phô trương. Lưu Vĩnh Xuân và Mạnh Nghênh Võ đứng ở cổng làng đợi một lúc lâu trước khi bọn họ đến. Sau khi nói một vài câu, Mạnh Nghênh Võ vui vẻ nhận các vật tư nông nghiệp, sau đó đưa bọn họ đến nhà ăn của làng để ăn trưa. Ở phía bên kia, trên bãi đập lúa, dân làng ngồi thành từng top 5, top 3 chờ lãnh đạo thành phố đọc diễn văn. Thời tiết hôm nay u ám, có người rất thông minh sợ mưa nên đội mũ che. Lão nông dân cả đời làm ruộng nhìn lên trời không khỏi có chút lo lắng. Rốt cuộc thì vụ mùa bội thu, vụ thu hoạch sắp đến. Vì vậy tốt hơn hết là đừng phạm phải sai lầm nào. Diệp Ngưng Giao và Mạc Tiểu Thanh đang ngồi trong một góc của sân đập lúa, trên đầu đội những chiếc mũ rơm lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì thời tiết nóng bức. Cô nói xem sao lãnh đạo còn chưa tới đây, thời tiết này ngủ ở nhà là thích hợp nhất. Mạc Tiểu Thanh dùng ngón tay nghịch mái tóc ngắn trên trán, trong mắt lộ ra vẻ sốt ruột. Hiện tại tóc cô ấy đã mọc rất nhiều, vì chiều ý Lâm Tử An, cô ấy dự định sẽ nuôi tóc dài. Chắc là sắp đến rồi. Diệp Ngưng Giao nhìn xung quanh, vô tình bắt gặp ánh mắt của Trần Ngọc Như. Chỉ một ánh mắt, cô ấy đã nhìn đi chỗ khác. 10 phút nữa trôi qua, Mạnh Nghênh Võ mỉm cười ha hà và đưa bọn họ đến sân đập lúa. Thấy mọi người chờ ở đây đã lâu, Phó Giám đốc Ủy ban Cách mạng thành phố Phùng chắp tay, thái độ khiêm tốn nói. Thực sự xin lỗi vì đã để các vị chờ lâu như vậy. Một lời xin lỗi đã khiến mọi người bình tĩnh lại và kính phục. Đứng ở một bên, Mạnh Nghênh Võ không khỏi thán phục phong thái của người lãnh đạo quả thực là khác xa với bọn họ. Và nhắc nhở bản thân phải thể hiện thái độ này thì mới được. Cuối cùng cũng đến lượt hắn ta vừa mở miệng, một đạo tia chớp dài đột nhiên xẹt qua bầu trời, sau đó là một tiếng sấm vang vọng khắp sân lúa, tiếp theo là những hạt mưa, lách tách, không ngừng rơi xuống. Những người bị dính mưa bắt đầu bồn chồn đứng ngồi không yên, nhìn thấy phía dưới huyên náo, Lưu Vĩnh Xuân lập tức ngắt lời Mạnh Nghênh Võ. Mưa càng lúc càng lớn, cuộc họp hôm nay kết thúc tại đây. Những bản thảo mà hắn ta chuẩn bị đều vô dụng, một lời cũng không nói được. Mạnh Nghênh Võ rất buồn chán nhưng trước mặt lãnh đạo thành phố, hắn ta chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu đồng ý kết thúc cuộc họp. Ban đầu, bốn người bọn họ dự định rời làng Đại Hoa và trở về huyện sau khi nói chuyện với dân làng, nhưng vì mưa lớn nên bọn họ phải tạm thời thay đổi kế hoạch, dự định ở lại đây một đêm và sẽ rời đi vào sáng sớm hôm sau. Để làm tròn tình nghĩa của chủ nhà, Mạnh Nghênh Võ đã chủ động mời mọi người đến nhà mình để chiêu đãi bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa cơm do Phan Quế Phân và Trần Ngọc Như nấu, giống như trước đây. Trần Ngọc Như chỉ giúp rửa bát rồi nói dối rằng bản thân không được khỏe rồi vào nhà. Phan Quế Phân thấy sắc mặt của cô ấy quả thực không được tốt lắm, liền nhìn bụng cô ấy, nghiêm mặt đồng ý, mãi cho đến khi mọi người vào phòng, bà ấy mới lén lút kéo Mạnh Nghênh Võ sang một bên và hỏi. Vợ con sao vậy, có phải có gì trong bụng hay không? Cách chương.